Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 633. Bão Thiên, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu càng mưa càng lớn. Cả thế giới tựa như bị nước mưa bao phủ vậy. Mờ tối bầu trời giống như ban đêm. Nhưng mà cái này còn là buổi chiều à? Hơn nửa Ninh Thành bị lớn gió lớn mưa bao phủ. Mà ở vào Ninh Thành cách biển nhìn nhau Chu Sơn. Cũng giống vậy như vậy. Dường như lần này tới bão còn không coi là nhỏ. Đối với dọc theo biển địa khu thành phố. Hàng năm từ đầu mùa hè đến đầu đông. Cũng có thể cảm nhận được các loại bão và bão nhiệt đới xâm nhập. Cuộc sống như thế, đã để cho mọi người chết lặng. Bây giờ chớ nói chi là ở mặt thế sau. Chu Sơn như vậy hòn đảo thành phố. Đối với bão đề phòng hơn nữa nghiêm mật, như vậy bão trời, trên đường đều là không có ai. Bất quá bây giờ trong cuộc sống, quả thật trên đường vốn là cũng không có ai. Bảo Huy khoác mưa phi, tựa vào một dãy nhà bên ngoài tường bên cạnh, nhìn trong tay bị nước mưa ướt máy tính bảng, chống nước máy tính bảng, để cho hắn có thể không chút kiêng kỵ ở trong mưa sử dụng. Như vậy hắn có thể chuyên tâm tra xét laser chim cung cấp tầm mắt và trên bản đồ quét hình. Laser thân chim lên có radar cảm ứng, mấy cây số bên trong, chỉ cần là hoạt động sinh vật, trên không trung nó cũng có thể cảm ứng được, sau đó hiện ra ở liên tiếp máy vi tính bưng lên. Bảo Huy khoát tay một cái, trong màn ảnh hình ảnh có chút mơ hồ, cơn mưa này quá lớn. Laser chim đều ở đây trong mưa không bay được quá cao. Hơn nữa tầm mắt vậy cực độ mơ hồ. Bất quá giàu gì vậy xác nhận. Cái này phiến huyện thành hắn dựa vào khu vực này. Không có dị sinh thú và thú nhân hóa tồn tại. Dẫu sao xác sống hoạt động ở trong mưa vậy đều là bất động. Cho nên trên radar, hiện ra điểm đỏ, nhiều vô cùng nhưng là đều là không nhúc nhích. Mà dị sinh thú và thú nhân hóa. Bọn chúng dáng người không cùng, hơn nữa ở trong mưa sẽ không giống xác sống như vậy ngờ ngạch. Có thể sẽ hơn nữa sống động, về phía sau phất phất tay. Lão Tôm mang huynh đệ nhanh chóng vượt qua hắn, vọt vào chỗ tòa này huyện thành giáp danh nhất cỡ nhỏ trạm xe hơi bên trong. Mưa quá lớn, như vậy tình huống không thích hợp tiến hành hành động. Tiểu đội thứ tư ngay ngắn có thứ tự, nhanh chóng tiến vào trạm xe hơi. Không cần Bảo Huy an bài, lão Tông cái này phó đội trưởng đã đem bố phòng đứng gác công việc an bài xong xuôi. Trạm xe điểm cao nhất, có chiến sĩ đội mưa liền vọng, mà trạm xe hơi vòng ngoài điểm ẩn núp bên trong. Có vậy chiến sĩ canh chừng đứng gác, ở trong mưa to từ trên núi đi bộ liền mười mấy cây số. Tất cả mọi người đều cần bổ sung thể lực, đã tăng lên nhiệt lượng. Tiểu quỷ đã an bài nhân viên bắt đầu nổi lửa nấu cơm ăn mà Bảo Huy đứng ở bên cửa lên. Nhìn hát thiên đại mưa, cảm giác cơn mưa này nước một hồi lâu rất khó dừng lại. Như vậy ngày hôm nay một buổi chiều thời gian, có thể cũng biết lãng phí, dẫu sao ban đêm đang làm một ít điều tra nhiệm vụ. Vậy không quá thực tế, rất nhanh thức ăn mùi thơm liền truyền đến, mấy cái hành quân nồi bên trong. Từ đang không đóng gói mở ra bắp cải thịt bò Wagyu. Cộng thêm một ít người ái mộ, đơn sơ nhưng là coi như không tệ cơm chưa làm xong. Mà một bên cơm vậy sắp tốt hơn, ở bên trên đội viên đã ở rửa toàn đội chiến sĩ chén đũa. Cùng với thu thập thừa còn dư lại nguyên liệu nấu ăn. Bỏ vào chân không túi đựng túi hoặc là cái dương, Bảo Huy để điện thoại xuống, và điểm giao dịch liên lạc. Hồi báo mình nơi này nhiệm vụ tiến trình, cùng với và quang đầu quyền liên lạc hắn bên kia chiều hướng. Nghe mùi thơm hắn cũng có chút đói. Huy ca, cơn mưa này có thể ngày hôm nay cũng rất khó ngừng. Dường như tay vòng lên nêu lên tin tức khí tượng, cái này hai ngày đều là bão. Vậy chúng ta nhiệm vụ, một bên lão Tôm mới từ ngoài cửa lớn trong màn mưa đi vào. Hắn an bài xong đứng gác tuần tra huynh đệ. Chờ một chút sau khi ăn xong cần an bài luân phiên chiến sĩ. Ở dã ngoại an toàn là trọng yếu nhất, Bảo Huy mím môi một cái. Trời mưa như vậy quả thật đặc biệt khốn khổ, nhưng là trước khi tới vậy dự đoán qua, Dẫu sao trời mưa ở như vậy hòn đảo thành phố quả thật rất bình thường. Không có sao, chúng ta có chính là sự việc. Tam ca phân phó ta an toàn thứ nhất, sau đó sẽ là đem Chu Sơn cái này mảnh tình huống điều tra rõ. Chúng ta có thể từ từ đi. Lão Tông vẫn là cau mày. Vậy nhìn một cái mưa bên ngoài mạc, tiếp theo đối với hắn nói. Huy ca, chúng ta thức ăn vốn nên là có thể chống đỡ nửa tháng. Nhưng là, ở trên núi trong thôn, chúng ta giữ lại rất nhiều thức ăn cho những cái kia người sống sót. Có thể bây giờ thức ăn chỉ có thể chúng ta ăn uống một tuần lễ. Bảo Huy chau mày, trên núi những cái kia người sống sót, vốn là hắn đã gọi an bài máy bay trực thăng tới đây. Nhưng là bởi vì trấn biển bên kia đường tăng thủ hạ có người bị thương cần vận chuyển. Hơn nữa nghe bên kia phản hồi, máy này gió thiên coi như là võ trang máy bay vận tải cũng không tốt điều khiển. Cho nên chỉ có thể chờ đến bão ngày trôi qua. Cuối cùng, hắn chỉ có thể dành cho những cái kia người sống sót nhiều thức ăn. Sau đó để cho bọn họ an tâm chờ đợi bọn họ trở lại. Tới đón đưa bọn họ cùng đi Ninh Thành, ta rõ ràng, để cho tiểu quỷ như cũ bình thường cơm nước và uống nước. Thức ăn không đủ, đến lúc đó hoặc là chúng ta ở bên này trực tiếp tìm. Thật không có tài nguyên, vậy cũng chỉ có thể phiền toái điểm giao dịch thả dù. Bất quá thả dù, có bị bên này người sống sót trong miệng người phát hiện nguy hiểm. Bảo Huy nhiều ít cũng có mình lo lắng. Nếu không phải bởi vì đám kia người sống sót đứa nhỏ, để cho hắn nổi lên lòng thương hại, hắn sẽ không lưu lại nhiều như vậy thức ăn. Huy ca, dọn cơm, tiểu quỷ ở một bên mở miệng hô. Bảo Huy vỗ một cái lão Tôm bả vai, an ủi, tốt lắm, không cần lo lắng, ta có đúng mực, ăn cơm trước, chờ một chút an bài huynh đệ trước đem ướt đẫm quần áo nướng hạ. Đừng cảm mạo bị bệnh. Vừa nói người bên trong đại sảnh nhóm tụ khép lại, bắt đầu hưởng dụng mỗi người bọn họ có chút đơn giản lại bị trễ bữa trưa. Đường Tăng đi vào đường phố bên cạnh, đã mất đi cửa bên trong lầu làm việc, tiện tay tháo xuống áo mưa cái mũ, thuận tay cũng đem áo mưa cởi xuống, đặt ở một bên cũ nát trên ghế, nhìn Trần Long ngồi ở trên ghế salon, bưng chén ăn bên trong thức ăn. Hắn cũng không khỏi mồm miệng sinh mồ hôi. Tới, người tình huống bên kia như thế nào? Cuồng bạo xác sống giải quyết hết không? Trần Long ngẩng đầu lên, liếc nhìn Đường Tăng, tiếp theo sau đó miệng to ăn trong chén mì sợi. Rất nhanh đúng tô mì bị hắn giải quyết, nước canh cũng lớn miệng uống. Từ một bên nồi trên đất bên trong, nắm đũa múc mì sợi tiếp theo đến mình trong chén, sau đó ngã một tô cháo. Hắn tiếp tục ăn, liên miên không gián đoạn chiến đấu, đã sớm để cho hắn đặc biệt mệt mỏi, chớ nói chi là bụng đã sớm đói phải chết, hơn nữa hắn vẫn là nơi tay hạ tiểu đội thứ ba chiến sĩ sau khi cơm nước xong. Hắn mới cái cuối cùng tiến vào phòng khách ăn cơm, cho nên phá lệ đói bụng. Đường Tăng gật đầu một cái, từ trên ghế salon nắm lên một cái khăn lông xoa xoa tóc còn ướt. Không thèm để ý chút nào cái này dường như là có người dùng qua. Cũng không sai biệt lắm. Trên mặt đường có thể nhìn thấy cuồng bạo xác sống chúng ta cũng dọn dẹp sạch. Bây giờ để cho đội viên ở ăn cơm chưa bổ sung thể lực. Vốn là dự định sau khi ăn xong toàn bộ buổi chiều tiếp tục ở chung quanh các bên trong phòng không? Gian tìm, có hay không bỏ sót xác sống. Nhưng là trận mưa lớn này có chút tới không phải lúc. Trần Long moi kéo mì cái, đem mì sợi bên trong đồ hộp thịt miệng to nhét vào trong miệng. Quả thật trận mưa này, để cho thú nhân hóa và dị sinh thú thi thể gửi vận chuyển, đều vô cùng không tiện, coi như là xuống giao, vậy phải hoàn thành nhiệm vụ. Người biểu hiện lần này tam ca không cùng ngươi nói, ngươi cũng hẳn trong lòng rõ ràng, tốc độ tăng nhanh điểm, đừng nhiều hơn một chút không cần thiết phiền toái. Đường Tăng diễn cảm ít nhiều có chút cứng ngắc, nhưng là ở Trần Long trước mặt hắn vẫn là trung thành nhận lời xuống. Dẫu sao đây là hắn cấp trên, cũng là hắn cái này đội trưởng nhiệm vụ và trách nhiệm. Trần Long phủi hắn một mắt. chưa ăn qua cơm, vậy thì đừng thẫn thờ đứng. Còn có dư thừa mì sợi, ăn chung một chút, chờ một chút ta đi theo ngươi. Đi ngươi bên kia xem, ngươi cái này tiểu đội thứ 5 đám tiểu tử này, thật không đủ tiến bộ. Đường Tăng vậy không có nhận nói, tìm phó chén đũa, trực tiếp bắt đầu từ trong nồi mò được mặt, không kịp đợi ăn, hắn thật cũng là thật đói. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo nam gạch nối tong gạch nối de gạch nối nsat gạch nối ngoa gạch nối de. Hết chương.